một tay ôm bả vai của thái tử, một tay nâng ly rượu nói: "Nào, thái tử điện hạ, ngươi là thái tử một nước, ta kính ngươi một ly." Trong lòng của thái tử không thoải mái, nhưng mà vẫn phải nở nụ cười, mặc cho Lâm Tú đặt tay lên bả vai của hắn nói: "Lâm hiền đệ khách khí rồi, ngươi là trụ cột tương lai của đại hạ ta, hẳn là bổn cung kính ngươi mới đúng chứ." Sau khi mà uống xong ly rượu này, thái tử liền lấy cớ thân thể không khỏe, vội vàng rời khỏi chỗ này. Nhìn bóng lưng của thái tử rời đi, Lâm Tú nhếch khóe miệng, men sai trên mặt đã biến mất hết. Đối diện Triệu Linh Quân nhìn hắn, biểu tình có một chút đăm chiêu. Chương 658, đợt này ổn rồi. Bữa tiệc tối hôm nay kéo dài cho đến khuya. Dương Đô hôm nay cũng hủy bỏ cái lệnh giới nghiêm. Tối nay bọn họ có thể mặc sức phỏng túng, không ít người đều say rượu trở về. Sau bữa tối, Tần Uyển và Thiên Diệp Lẫm đều trở về Tân Trạch. Lâm Tú, Linh Quân, Linh Nằm trở lại hôn phủ. Vừa rồi Lâm Tú đã mượn cơ hội mời rượu, chiếm được dị thuật hệ thủy của thái tử. Tuy rằng dị thuật diện cũng có mấy người đồng môn có được loại năng lực này, nhưng mà Lâm Tú chơi xỏ thái tử đã quen rồi, trùng hợp gặp phải ở bữa tiệc tối, cũng chính là chuyện thuận tay mà làm thôi. Trở về phòng tắm rửa, hắn vốn định đi trợ giúp cho thái y tu luyện, lại nhìn thấy Triệu Linh Quân đứng ở trong diện, dường như đang chờ hắn. Lâm Tú đi lên trước hỏi: "Có chuyện gì không?" Triệu Linh Quân gật đầu nói: "Đến phòng của ta nói đi." Lâm Tú đi theo nàng vào phòng, cửa phòng chậm rãi đóng lại. Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ ở chung một phòng, còn đóng cửa phòng lại, nghe qua dường như không phải chuyện gì đứng đắn, nhưng mà Lâm Tú thì lại rõ ràng, Triệu Linh Quân hẳn thật sự có chuyện gì quan trọng nói với hắn. Lâm Tú hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Triệu Linh Quân xoay người nhìn hắn hỏi: "Ngươi đều biết sao?" Lâm Tú nói: "Biết cái gì?" Triệu Linh Quân nói: "Không có gì bất ngờ xảy ra thì mấy lần ám sát nhằm vào ngươi hẳn là đều do thái tử gây ra." Lâm Tú đôi mắt lộ vẻ kinh ngạc, nếu mà không phải hắn bố trí điểu thám ở Đông Cung, chỉ sợ đến nay còn không có tìm được người đứng sau lưng. Nàng làm sao mà biết được? Nàng không chỉ biết, còn biết Lâm Tú cũng biết. Trừ phi nàng đã sớm hoài nghi thái tử, hơn nữa còn có chứng cứ xác thực. Lâm Tú nhớ tới cái gì nói: "Xem ra ngươi cũng đã sớm biết, năm đó là thái tử phái người ám sát Linh Năm." Ánh mắt của Triệu Linh Quân và Lâm Tú nhìn nhau, trong lòng cả hai đều có một chút kinh ngạc. Triệu Linh Quân không nghĩ tới Lâm Tú biết những chuyện này. Lâm Tú đồng dạng không có nghĩ tới Triệu Linh Quân cũng biết những chuyện này. Triệu Linh Quân khẽ gật đầu nói: "Lúc trước Linh Âm bị ám sát mấy lần, ta đã âm thầm điều tra qua, cuối cùng tra được Đông Cung." Lâm Tú cũng nói: "Đúng vậy, tâm lý của thái tử dặn dẹo mà đố kỵ, năng lực của hắn ta là nước, vì thế hắn ta đố kỵ, căm hận tất cả những người mà thức tỉnh dị thuật hệ băng. Năm lần bảy lượt bị ám sát, ta tra được đến người của hắn ta, xác định năm đó người đứng sau ám sát Linh Năm cũng là hắn." Triệu Linh Quân trầm mặt một lát hỏi: "Kế hoạch của ngươi là gì?" Lâm Tú kinh ngạc nói: "Làm sao ngươi biết ta có kế hoạch?" Triệu Linh Quân nói: "Hắn năm lần bảy lượt ám sát ngươi, ta nghĩ lấy tính cách của ngươi, hẳn là ngươi không có dễ dàng bỏ qua như vậy." Lâm Tú nhìn nàng một cái, không biết Triệu Linh Quân có phải cố ý gì đó hay không. Là nói lòng dạ của hắn hẹp hòi, nương theo thái tử ám sát, ám chỉ hẳn nhớ tới chuyện động phòng đêm hôm đó, luôn muốn đánh bại nàng. Không thể không nói, điểm này nàng ngược lại rất hiểu hắn. Lâm Tú chính xác là có kế hoạch. Kế hoạch này hắn không có nói cho bất luận kẻ nào. Hắn nhìn Triệu Linh Quân hỏi ngược lại: "Ngươi cũng có kế hoạch sao?" Triệu Linh Quân cũng không có phủ nhận nói: "Ta sẽ không bỏ qua bất cứ ai làm thương tổn Linh Năm, bao gồm cả thái tử." Lâm Tú nói: "Ta cũng vậy." Ánh mắt của Triệu Linh Quân nhìn về phía hắn. Lâm Tú ho nhẹ một tiếng giải thích: "Ý của ta là thái tử ám sát nhiều lần như vậy, ta đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, thuận tiện cũng báo thù cho Linh Năm." Nhìn Triệu Linh Quân, Lâm Tú bỗng nhiên ý thức được một chuyện. Mục tiêu của hắn là thái tử, mục tiêu của Triệu Linh Quân cũng là thái tử. Nói cách khác, hắn không phải một mình chiến đấu, Triệu Linh Quân là đồng đội của hắn rồi. Đợt này thì ổn rồi, Lâm Tú vẫn cho rằng hắn một mình chiến đấu. Cho dù là Lý Bách Chương, Lâm Tú cũng không nói cho hắn ta biết, bảo hắn ta làm hoàng đế chỉ là dùng phương thức đùa giỡn để mà nói ra. Hắn vẫn cho rằng tương lai không lâu, hắn cần dùng sức một mình để mà đối kháng toàn bộ Trương gia, bao gồm cả hai vị cấp thiên Trương gia. Còn có vô số người ủng hộ cho bọn họ, mà hoàng thất cũng chưa chắc sẽ ủng hộ hắn. Muốn làm được tất cả, hắn cần có thực lực cấp thiên thượng cảnh. Nếu có Triệu Linh Quân, hắn có thể không phải vất vả như vậy. Nàng có thể vì Lâm Tú chia sẻ hơn phân nửa áp lực. Nếu như đến lúc đó, Lâm Tú có thể thuyết phục Hạ Hoàng cùng với hoàng thất chèn ép Trường gia, khả năng không cần phải đợi đến cấp thiên thượng cảnh, hai người bọn họ tiến vào cấp thiên là được rồi. Hoàng thất không đáp ứng cũng không sao, đó chính là Triệu Linh Quân. Lâm Tú mở gấp mười mấy lần tốc độ tu luyện, nhất thời cũng không có đủ kịp Triệu Linh Quân. Chương 659, từ biệt. Một mình Lâm Tú đối phó với Trương gia và hoàng gia, có thể còn có một chút lo lắng sức lực không đủ. Có thêm Triệu Linh Quân thì khác, phu thê đồng tâm, thiên hạ vô địch. Lâm Tú nhìn Triệu Linh Quân nói, nếu mục tiêu của chúng ta đều là thái tử, không bằng hợp tác thì thế nào? Ánh mắt của Triệu Linh Quân và hắn nhìn nhau, khẽ gật đầu. Hồi lâu sau, Lâm Tú từ phòng của Triệu Linh Quân đi ra. Đứng trong sân, nhìn lên bầu trời đầy sao, hắn nhẹ nhàng, thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy một thân thoải mái, tâm tình cũng đã mở rộng. Giữa vợ chồng vốn nên nâng đỡ lẫn nhau. Lâm Tú và Triệu Linh Quân tuy rằng là phu thê giả, nhưng mà nàng lại cho Lâm Tú cảm giác mà phu thê thật sự mới có. Loại cảm giác này cũng chỉ có nàng mới có thể cho Lâm Tú. Một bạt tay từ bên cạnh vươn tới, kéo Lâm Tú ra sau gốc cây. Triệu Linh Năm nhìn hắn tò mò hỏi, vừa rồi ngươi ở trong phòng của tỷ tỷ lâu như vậy, đã nói cái gì vậy? Vừa rồi nàng đã tận mắt nhìn thấy Lâm Tú và tỷ tỷ đi vào trong phòng, hơn nữa còn đóng cửa phòng lại, thật lâu mới đi ra. Điều này làm cho nàng tò mò không thôi. Bọn họ nói với nhau cái gì vậy? Mặc dù họ là phu thê, nhưng mà bọn họ không thật sự là phu thê. Trước đây họ chưa bao giờ nói chuyện riêng tư với nhau như thế này. Lâm Tú nói, không có nói gì, chỉ là trao đổi một chút kinh nghiệm tu luyện thôi. Triệu Linh Năm liếc hắn một cái nói, người không muốn nói cho ta biết thì thôi đi, ta sẽ đi hỏi tỷ tỷ. Nói xong, nàng không có để ý tới Lâm Tú, đi đến cửa phòng của Triệu Linh Quân. Chỉ sau một lát, nàng bước ra một lần nữa, vẻ mặt của nàng xem như chắc chắn nàng không nhận được câu trả lời mong muốn. Đây vốn là dữ liệu của Lâm Tú, nếu như Linh Quân nói cho nàng biết, đã sớm nói cho nàng biết rồi, đã không có đợi đến bây giờ đâu. Nàng không phải là một thê tử tốt, nhưng mà chắc chắn là một người tỷ tỷ tốt. Không cho Linh Năm biết những cái chuyện này là để cho Linh Năm có thể tâm không một chút lo lắng. Chính nàng thì một mực yên lặng tu luyện, chờ đợi cơ hội. Điều này nàng và Lâm Tú giống nhau. Thái tử là thái tử của một quốc gia, sau lưng hắn ta là Trương gia và Hoàng gia. Rõ ràng ai muốn động tới thái tử chính là đồng thời kẻ địch của hai đại gia tộc đỉnh cấp nhất Đại Hạ. Cường đại tùy hứng như là Triệu Linh Quân, khi mà đối mặt với chuyện này không thể không có lựa chọn ẩn nhẫn. Trước khi mà nàng có đủ thực lực, không cần phải nói cho Linh Năm chuyện này, Lâm Tú cũng nghĩ như vậy. Triệu Linh Năm nhìn Lâm Tú nói, các người nhất định là có chuyện gì đó gạt ta. Giờ khắc này, trong lòng của nàng có một chút khó chịu. Nàng vẫn luôn cảm thấy quan hệ giữa nàng và tỷ tỷ cũng là tốt hơn tỷ tỷ với Lâm Tú. Nhưng mà hiện tại, hai người bọn họ bài trừ nàng ra ngoài. Nàng bỗng nhiên trở thành người dư thừa kia. Lâm Tú là người hiểu Linh Năm nhất, biết nàng luôn suy nghĩ lung tung. Nếu như không có nói cho nàng biết, nàng nhất định suy nghĩ sai lệch, hơn nữa sẽ còn giữ chuyện này trong lòng. Hắn lộ ra một biểu tình bất đắc dĩ nói, thôi, được rồi, nói cho người biết. Khóe miệng của Triệu Linh Năm hơi nhếch lên, nàng biết cho dù tỷ tỷ không có nói cho nàng biết, có người cũng sẽ nói cho nàng biết. Lâm Tú nhìn nàng nói, kỳ thật cái chuyện này có liên quan đến người. Triệu Linh Năm nghi hoặc nói, cái gì, đến ta sao? Lâm Tú gật đầu. Ngươi có còn nhớ hay không, sau khi mà năng lực của ngươi thức tỉnh đã bị ám sát vài lần? Triệu Linh Nam nói, đương nhiên nhớ rõ rồi, ta suýt nữa đã mất mạng. Chuyện này với chuyện các ngươi có liên quan sao? Lâm Tú nói, đứng đằng sau sai người ám sát chính là thái tử. Cái gì? Thái tử? Triệu Linh Nam trợn tròn con mắt, khó có thể tin nói, làm sao lại là thái tử? Ta giảng không có thù không oán mà. Lâm Tú nói, đó chỉ là ngươi, cho dù không cừu không oán, thế giới này có một số kẻ điên, tư tưởng của bọn họ không thể lấy lẽ thường để giải thích. Một lát sau, nghe Lâm Tú giải thích xong chân tướng của sự việc, Triệu Linh Âm nhìn về phía hắn một lần nữa hỏi, ngươi và tỷ tỷ đều biết chuyện này sao? Lâm Tú nói, ta cũng là mấy ngày trước mới tra được, tỷ tỷ của ngươi hẳn đã sớm biết rồi, nàng không có nói cho ngươi biết là đang bảo vệ ngươi. Người đứng sau cái vụ ám sát là thái tử, cho dù người biết cũng vô dụng. Lần đầu tiên Triệu Linh Nam nghe nói chuyện này, sững sờ tại chỗ, thật lâu không có nói gì. Hồi lâu sau, nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Tú hỏi, vậy các ngươi vừa rồi ở trong phòng nói... Lâm Tú nói, đương nhiên phế bỏ thái tử như thế nào, báo thù cho người, cũng không có thể để cho hắn ám sát vô ích. Chuyện này tuy rằng nàng không có nói cho người biết, nhưng mà vẫn ghi nhớ ở trong lòng, nàng đối xử với ngươi càng tốt hơn so với ngươi biết. Chương 660, từ biệt. Triệu Linh Năm do dự thật lâu mới nói, hay là thôi, bỏ đi, hắn chính là thái tử, sau lưng có hoàng thất và Trương gia, chúng ta đấu với thái tử như thế nào, hắn hiện tại chắc chắn cũng không có dám động thủ nữa đâu. Lâm Tú nói, tỷ tỷ người nói sẽ không bỏ qua bất cứ người nào mà làm thương tổn đến người. Hơn nữa, cho dù không có người, hắn còn phái người ám sát ta 3 lần. Món nợ này ta cũng sẽ tính toán với hắn. Triệu Linh Năm suy nghĩ một chút nhỏ giọng nói, vậy các ngươi dự định làm như thế nào? Lâm Tú nói, hiện tại tuy rằng đấu không có lại thái tử đâu, đợi đến vài năm nữa ta và Linh Quân thăng cấp lên cấp thiên. Trương gia tính là cái gì? 3 người chúng ta cộng lại còn không phải là muốn giết bao nhiêu thì giết sao? Đến lúc đó, đối mặt với sự phản công của Trương gia, hắn và Linh Quân phụ trách loạn sát, Linh Năm ở phía sau cổ vũ cho bọn họ là được rồi. Triệu Linh Năm sững sờ một chút nhìn Lâm Tú hỏi, qua vài năm sao? Lấy thiên phú của tỷ tỷ, từ cấp địa thượng cảnh lên cấp thiên, cũng cần hơn 10 năm, nàng không biết mấy năm của Lâm Tú là tính ra như thế nào. Lâm Tú khoát tay áo nói, cái này không quan trọng, ngươi chỉ cần biết ta và tỷ tỷ của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ báo thù cho ngươi là tốt rồi. Chính ngươi ngoại trừ tu luyện thật tốt, cái gì cũng không cần quản. Một lát sau, Triệu Linh Năm nhẹ nhàng hừ một cái, đi vào phòng của tỷ tỷ. Một bóng người ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, nàng đá rơi giày xuống, nhảy lên giường, từ phía sau ôm nàng nói, tỷ tỷ, ta đã biết rồi. Triệu Linh Quân mở mắt, nắm tay của nàng nói, thái tử dù sao cũng là thái tử, ngươi cái gì cũng không cần phải làm, hiện tại ngươi phải làm chỉ có tu luyện thật tốt. Triệu Linh Năm chậm rãi nói, hắn cũng nói như vậy, hai người càng ngày càng giống phu thê. Trợ giúp thải y tu luyện nửa canh giờ, Lâm Tú liền rời khỏi hôn phủ, đi ra ngoài để mà tu luyện. Hắn hiện tại hận là không thể một ngày có 24 canh giờ. Gần đây bởi vì có nguyên nhân tỷ thí, thời gian tu luyện của hắn tiếp tục bị giảm bớt, thậm chí phải hy sinh một chút thời gian cho võ đạo, đi tu luyện dị thuật. Hiện giờ năng lực của hắn rất nhiều, tốc độ tu luyện cũng rất nhanh, nhưng mà tu luyện tất cả năng lực một lần, thời gian cần cũng càng ngày càng dài. Nếu có thêm mấy năng lực, chỉ sợ sẽ xuất hiện cái tình huống không có thời gian tu luyện. Lâm Tú dù sao cũng không phải là Triệu Linh Quân, có thể tâm không có một chút quan tâm chuyện gì, một lòng tu luyện. Hắn còn có Thái Y, còn có Tần Quyển, còn có Ngưng Nhi, còn phải thăm Quý Phi Nương Nương nữa. Tu luyện tất nhiên quan trọng, nhưng mà cuộc sống cũng không thể thiếu. Đối với hắn mà nói, tu luyện là vì cuộc sống tốt đẹp hơn, đơn thuần tu luyện không hề có ý nghĩa. Một đêm tu luyện này so sánh với trước kia lại có thêm 3 loại năng lực phong, mộc, thủy. Lúc mà Lâm Tú trở về, trời đã sáng rồi. Triền Miên với Tần Quyển trong chăn trong chốc lát đã phải rời khỏi giường. Lâm Tú quyết định hôm nay đi thăm quý phi nương nương, tìm song song thả lỏng. Gần đây vừa tỉ thí vừa tu luyện, hắn cần phải ngủ sâu mới có thể triệt để phóng thích mệt mỏi. Sau khi mà ăn điểm tâm xong, Thiên Diệp Lẫm đi vào trong viện nói với Lâm Tú: Lâm Cuôn, ta dự định ngày mai khởi hành trở về Phù Tang. Trong khoảng thời gian này đã quấy rầy quá nhiều. Ngày sau nếu có cơ hội đến Phù Tang, nhất định phải đến Thiên Diệp gia. Lâm Tú nói: Lâm Tràn muốn đi sao? Thiên Diệp Lẫm mỉm cười nói: Nửa năm sau chúng ta gặp ở Đại La. Lâm Tú gật đầu nói: Ngày mai ta sẽ tiễn người. Lâm Tú vốn định đi thăm quý phi nương nương, nhưng mà ra cửa gặp được Chu Cẩm. Không bao lâu sau, Lâm Tú theo hắn đến ngự thư phòng. Hạ Hoàng nhìn hắn hỏi: Trẫm dặn dò ngươi làm việc làm thế nào rồi? Lâm Tú sửng sốt một chút hỏi: Bệ hạ nói là cái nào? Hạ Hoàng trầm mặt nói: Đương nhiên là cái vị thiên kiêu Phù Tang kia. Đã lâu như vậy ngươi còn chưa có thu phục được nàng sao? Trên mặt của Lâm Tú lộ ra vẻ khó xử nói: Bệ hạ, nữ tử của Phù Tang với nữ tử của Đại Hạ có sự khác nhau, hai nước của văn hóa khác nhau, muốn làm cho nàng một ái mộ không có dễ dàng như vậy đâu. Hạ Hoàng nói: Ngươi cũng thấy được, thực lực của nàng tiến vào top 10 trong đại hội là không có thể nghi ngờ. Hai năm nay tình thế Phù Tang quốc càng ngày càng hỗn loạn, nhìn chằm chằm nàng không chỉ của Đại Hạ ta, mấy nước khác cũng ở sau lưng như là hổ rình mồi, bỏ lỡ cơ hội này có thể sẽ tiện nghi cho người khác. Lâm Tú tiếc nuối nói: Ngày mai nàng đã trở về Phù Tang rồi, thần thật sự bất lực. Hạ Hoàng nói: Không phải là còn đêm nay sao? Ngươi ngay cả cái vị Tần gia kia cũng đắc thủ, chẳng lẽ cái vị Phù Tang kia càng khó hơn so với nàng sao? Chương 661 từ biệt. Lâm Tú ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Hạ Hoàng. Hắn coi mình là người nào vậy? Năng lực của hắn cũng không phải là trộm tâm, có thể để cho nữ hài tử gặp mặt là yêu hắn chứ. Hơn nữa là hắn thu phục Tần Quyển sao? Đó là Tần Quyển thu phục hắn. Lâm Tú chỉ có thể chuyển sang chuyện khác nói: Bệ hạ, lần trước Thiên Diệp cô nương gặp phải ám sát ở Dương Đô, đến nay vẫn chưa có bắt được thích khách kia. Trên đường nàng trở về Phù Tang có thể sẽ gặp nguy hiểm. Có phải triều đình nên phái người âm thầm bảo vệ nàng một chút hay không? Hạ Hoàng suy nghĩ một chút, trước mắt sáng ngời nói: Đây ngược lại là một ý kiến hay, nếu không ngươi đưa nàng trở về đi, đến lúc đó trẫm để cho một gã mật trinh giả trang thành thích khách, sau đó ngươi lại là anh hùng cứu mỹ nhân, một lần bắt được trái tim của nàng. Ô, thần không phải là có ý này nha. Trẫm hiểu ám chỉ của ngươi, chuyện này ngoại trừ ba chúng ta sẽ không có ai biết đâu. Âm thầm phái người ám sát, sau đó anh hùng cứu mỹ nhân, nhân cơ hội lừa gạt trái tim của người khác, điều này quá là vô sĩ luôn. Lâm Tú tuy rằng háo sắc, nhưng mà là háo sắc trong giới hạn chứ. Hắn nhìn Hạ Hoàng liên tục nói: Bệ hạ, chuyện này không có tốt lắm, vạn nhất sự tình bại lộ, chẳng phải sẽ biến khéo thành vụng sao? Không chỉ không còn cơ hội truyền ra ngoài, tổn hại quốc quy của Đại Hạ, cũng sẽ hủy hoại sự trong sạch của thần. Hạ Hoàng cẩn thận suy nghĩ một chút nói: Người nói cũng có lý. Tuy rằng Lâm Tú không có trong sạch, nhưng mà triều đình vẫn cần mặt mũi chứ. Lâm Tú nhân cơ hội nói: Bệ hạ, sao không phái một vị cung phụng cấp địa thượng cảnh đưa nàng trở về Phù Tang? Cũng không có khả năng có cường giả cấp thiên nửa đường tập sát nàng. Cứ như vậy, Thiên Diệp cô nương chắc hẳn cũng sẽ thừa nhận tình cảm của triều đình Đại Hạ chúng ta. Hạ Hoàng nhìn hắn một cái nói: Ngươi cho rằng cung phụng cấp địa thượng cảnh muốn phái là có thể phái đi sao? Để cho bọn họ ra tay một lần, triều đình cần phải trả một cái giá thật lớn. Nếu trẫm để thê tử của ngươi đưa Thiên Diệp Lẫm trở về Phù Tang, ngươi cảm thấy nàng sẽ bằng lòng sao? Lâm Tú suy nghĩ một chút. Ngoại trừ quan hệ cá nhân giữa Triệu Linh Quân và Thiên Diệp Lẫm, nàng có thể căn bản không để ý tới Hạ Hoàng. Cường giả cấp địa thượng cảnh đã là chiến lực cao nhất dưới cấp thiên. Một quốc gia mới có mấy cấp thiên, thực lực cấp địa thượng cảnh đã có thể phong tước rồi. Loại cấp bậc cung phụng này hợp tác với triều đình chứ không phải là quan hệ lệ thuộc.

cho dù thực lực của nàng mấy ngày nay có tăng lên, cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Sắc mặt của Thiên Diệp Lẫm có một chút tái nhợt, bản thân của nàng đã sớm có chuẩn bị như vậy rồi, nhưng mà không muốn liên lụy đến người khác. Lâm Tú cũng đang quan sát bốn người. Dương Triều Đại U, quốc gia cường đại nhất đại lục, không có một trong số đó, hơn một nửa trong số 10 quốc gia trên đại lục đều trực tiếp hoặc gián tiếp chịu sự khống chế của bọn họ. Ngay cả bốn Dương Triều còn lại cũng trải rộng mật thám của bọn họ. Dương Triều Đại U cướp đoạt tài nguyên khắp đại lục, tạo ra một sự hỗn loạn. Vô số quốc gia dám giận mà không dám nói. Lâm Tú vẫn luôn hoài nghi kẻ đứng sau vụ ám sát Thiên Diệp Lẫm là một trong ba gia tộc còn lại của Phù Tàn, lại không có nghĩ tới là Dương Triều Đại U. Một tay này vừa có thể ngăn cản Thiên Diệp Lẫm gia nhập Đại Hạ, lại có thể dứt bỏ một cái nồi đen ở Đại Hạ. Đến lúc đó, Đại U vừa có thực lực, lại vừa chiếm cứ đạo lý, có thể khiển trách, xử phạt hợp lý đối với Đại Hạ. Thiên Diệp Lẫm tiến lên một bước, ngăn Lâm Tú ở phía sau nói, Lâm Cun, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ đâu, ta có thể ngăn cản bọn họ một lát, người mau chạy đi. Lâm Tú đưa tay nắm lấy cổ tay của nàng, kéo Thiên Diệp Lẫm ra sau lưng nói, xin lỗi nha, ta không có thói quen để cho con gái chắn trước mặt của ta. Hắn đã từng gặp phải cường giả cấp địa, chỉ có thể được Triệu Linh Quân che chở. Hiện tại hắn rốt cuộc có thể che chở người khác rồi. Bốn gã thích khách Đại U không có nói gì, sau khi bị dây quanh hai người liền quyết đoán ra tay. Phong nhận, quả vũ, lôi đình, dù số công kích cuốn tới phía bọn họ, ngay cả mặt đất cũng bắt đầu lắc lư sụp đổ. Thiên Diệp Lẫm nắm tay của Lâm Tú, thân thể hai người biến mất tại chỗ. Lần sau xuất hiện đã ở một phương hướng khác. Lâm Tú nói với Thiên Diệp Lẫm, vị hệ thổ kia giao cho người, còn lại ba người ta đến đối phó. Dứt lời, trong tay của hắn đã ngưng kết một cây thương bằng hàn băng. Lâm Tú mạnh mẽ ném ra, thương này trong nháy mắt mà tới. Tên vị thuật sư cấp địa hệ quả kia căn bản không có kịp phản ứng, thân thể liền bay ra ngoài, ngực đã xuất hiện một cái động lớn rồi, bị một cây thương băng đóng đinh trên cây. Chờ thời điểm ba người khác kịp phản ứng, hắn đã không còn hơi thở. Trong nháy mắt đã bị giết chết. Ba người sắc mặt đại biến. Sau một khắc, vị thuật sư hệ phong kia bên người ngưng tụ một bức tường gió bên cạnh hắn. Một người bên ngoài thân thể xuất hiện một cái tầng lôi đình hộ thuẫn. Vị thuật sư hệ thổ kia càng bao trùm thổ giáp thật dày toàn thân. Lâm Tú lại là ba cây trường thương ném ra, nhấc lên một trận âm bạo. Mấy cây thương này cũng không phải là thuần túy dựa vào lực lượng. Dị thuật tốc độ sau khi mà thăng cấp cấp địa còn có thể giao tốc độ cho ngoại vật. Lâm Tú ném ra bằng thường có một tốc độ dị thuật gia tăng, có thể đạt đến tốc độ gấp mấy lần. Cho dù công kích của mạnh đến đâu, phòng ngự yếu kém hơn đối thủ đều là kết quả bị giết chết trong nháy mắt. Đây không phải là tỷ thí, Lâm Tú cũng không cần lưu thủ. Tuy nhiên ba cây băng thường kế tiếp lại không có sinh ra hiệu quả xứng đáng. Một phen tiếp cận cường giả hệ phong kia đã bị vô số phong nhận trong bức tường gió quấy nát. Một cây khi mà chạm tới đạo lô võng kia biến thành băng dụng. Một phen cuối cùng ngược lại đánh trúng vị thuật sư hệ thổ kia. Thân thể người nọ đã bay ngược ra hơn 10 trượng. Nhưng rất nhanh, từ trên mặt đất đứng lên, chỉ là thổ giáp trên ngực dở dụng, rất nhanh ngưng tụ ra một tầng mới. Chương 665. Đúng lúc này, thân ảnh của Lâm Tú biến mất tại chỗ. Vị thuật sư hệ lôi kia bỗng nhiên nhận thấy được một trận nguy cơ mãnh liệt. Từ trong cơ thể của hắn xuất hiện vô số lôi đình. Bên cạnh hắn, trong vòng ba trượng, cây cối đã bị đánh trúng bốc cháy, mặt đất đen thành một mảnh. Thậm chí, ngay cả đồng bọn hệ phong bên cạnh suýt nữa đã bị hắn ta đả thương. Lúc này, thân ảnh của Lâm Tú xuất hiện trước mặt của hắn ta. Chết đi! Hắn nắm lấy bả vai của Lâm Tú, lôi đình hướng về cơ thể của Lâm Tú cuồng dũng mà đi. Cho dù là võ giả cấp địa cũng phải dưới lôi đình này hóa thành tro bụi. Nhưng mà ngay sau đó, chuyện làm cho hắn ta sợ hãi đã xảy ra. Trên thân thể người đối diện, hồ quang lóe ra, cả người đều bị lôi đình cuồng bạo bao phủ. Nhưng mà hắn không chỉ không hóa thành tro bụi, trên mặt ngược lại lộ ra biểu tình hưởng thụ chứ. Lâm Tú đích xác rất là hưởng thụ, loại trình độ lôi đình này đổ dáng mà nói chính là thuốc bổ. Đây cũng chính là trình độ sấm sét bình thường ở Dương Đô, so với quy lực lôi bạo trên biển, trên lệch đâu chỉ gấp 10 lần. Cái loại lôi đình kia Lâm Tú có thể nhấc xuống, huống chi là hiện tại. Có được một loại năng lực mang đến cho hắn không chỉ là nhiều hơn một loại phương thức công kích. Mỗi một loại năng lực, hắn có thể miễn dịch với nhiều hơn một loại năng lực. Lâm Tú đưa tay vỗ nhẹ trên bả vai của hắn, hắn ta trong nháy mắt liền đã bị đông thành một tòa băng, lại là bị giết chết trong nháy mắt. Bốn gã thích khách đại u thế tới mãnh liệt, căn bản không có nghĩ tới cục diện 4-2, sau nhảy mắt đã biến thành 1-1 công bằng. Lo lắng biểu hiện của Lâm Tú ở cuộc so tài, bọn họ mới một lần xúc động bốn người, nhưng mà vẫn không ngờ tới hắn thế mà cường đại đến trình độ này. Đây không phải là thực lực mà một tên cấp địa hạ cảnh có được đâu. Hai đồng bọn đã bị giết chết trong nhảy mắt, hai người còn lại lập tức nảy sinh ý định rút lui. Tên dị thuật sư hệ thổ kia muốn lẩn trốn rời đi. Đỉnh đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo quang hoa, một đạo đao mang trong nhảy mắt mà tới. Cùng lúc đó, hắn nhận thấy không gian chung quanh dường như là bị phong tỏa, khiến cho hắn trốn không thoát. Một dị thuật sư hệ phong khác phi thân bay lên, nhanh chóng chạy trốn. Sau lưng Lâm Tú xuất hiện một đôi cánh băng đuổi theo trên bầu trời đêm mênh mông. Đào quang rơi vào thân thể của vị thuật sư cấp địa kia, tổ hồ cái gì cũng không có phát sinh, nhưng mà sau nháy mắt, một tầng thổ giáp bao trùm bên ngoài thân thể của hắn xuất hiện một vết nứt, có máu tươi màu đỏ sậm từ trong vết nứt kia trào ra, thân thể của hắn ta ầm ầm ngã xuống đất. Chân của Thiên Diệp Lẫm mềm nhũn, tựa hồ mất đi khí lực toàn thân, dùng đao chống xuống đất mới không bị ngã. Nàng nhìn vào bầu trời đêm xa xôi với một khuôn mặt lo lắng. Lâm Tú đuổi theo vị thích khách cấp địa hạ cảnh đỉnh phong kia, nàng lo lắng hắn phải gặp nguy hiểm. Nhưng chỉ chốc lát sau, trong mắt của nàng đã xuất hiện một bóng người. Lâm Tú từ trên trời bay xuống, ném thi thể của vị thuật sư hệ phong kia trên mặt đất. Người này hai con mắt trợn tròn, vẻ mặt hoảng sợ, tựa hồ trước khi chết thấy được chuyện gì khiến cho hắn ta hoảng sợ đến cực điểm. Lâm Tú nhìn thoáng qua thi thể vị thuật sư hệ thủ trên mặt đất nói, hình như quên lưu lại một người sống rồi. Có điều thân phận những người này thông qua diện mạo là có thể xác định, lưu lại một người sống một đường mang theo cũng phiền toái. Ám thám của đại u ở các quốc gia khác mục đích tồn tại chính là tạo ra hỗn loạn khắp nơi, tất cả đều là người nên giết. Thiên Diệp Lẫm nhìn Lâm Tú nhỏ giọng hỏi, Lâm Cun, ngươi đã đạt được cấp địa thượng cảnh chưa? Lâm Tú cười nói, còn chưa được, cấp địa thượng cảnh nào có dễ dàng như vậy chứ. Lần trước đánh một trận với Triệu Linh Quân làm cho Lâm Tú ý thức được cấp địa thượng cảnh không phải là dễ dàng chiến thắng như vậy, vượt qua cánh cửa kia thực lực sẽ có một bước nhảy vọt về chất. Tuy nhiên ở cấp địa hạ cảnh hắn dường như không có đối thủ. Thiên Diệp Lẫm nhìn Lâm Tú không có rối rắm quá nhiều về thực lực của hắn nói, Lâm Cun, ngươi lại cứu ta một lần nữa rồi. Lâm Tú khoát tay áo nói, không cần phải khách khí, đây vốn là trách nhiệm của ta. Thiên Diệp Lẫm trầm tư một lát, dường như đưa ra một quyết định nào đó, bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Tú hỏi, Lâm Cun, có thể thỉnh cầu ngươi giúp ta một việc không? Lâm Tú cười nói, được, ngươi nói đi. Tất cả mọi người đều là bằng hữu quen thuộc như vậy, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định không chối từ. Thiên Diệp Lẫm nhìn hắn nói, ngươi có thể cưới ta không? Lâm Tú sững sờ tại chỗ, cho rằng mình nghe nhầm. Như thế nào mà nói sang cái chuyện cưới nặng giấy? Điều này đúng là quá nhanh. Chương 666, may mắn không có làm nhục mệnh. Chẳng lẽ hắn đã cứu nàng hai lần, lương tâm của nàng thấy áy náy cho nên suy nghĩ lấy thần bảo đáp. Thiên Diệp Lẫm nhìn thấy bộ dáng ngạc nhiên của Lâm Tú dỗ dàng giải thích. Lâm Cun, xin ngươi đừng có hiểu lầm, ý của ta là ngươi có thể giả thành thân với ta không, giống như là ngươi và Triệu cô nương vậy. Lâm Tú hiểu được nàng muốn hắn làm lá chắn, nàng và Thiên Diệp gia trước mắt gặp phải khốn cảnh lớn nhất chính là áp lực từ năm đại dương triều. Phương pháp giải quyết vấn đề này rất là đơn giản, chọn một người để gả đi là tốt rồi. Cứ như vậy, mâu thuẫn sẽ được chuyển sang một dương triều nào đó và các dương triều khác. Chỉ là Thiên Diệp Lẫm và Triệu Linh Quân giống nhau, một lòng tu luyện, không muốn gả cho người khác mà các nàng không thích. Gả cho người khác, nàng sẽ thân bất do kỷ. Gả cho Lâm Tú, nàng tu luyện là chuyện của nàng, Lâm Tú tán gái là chuyện của hắn. Hai người không có ảnh hưởng lẫn nhau, chung sống hòa thuận. Giống như tình trạng hiện tại của hắn và Triệu Linh Quân, khốn cảnh của Thiên Diệp gia cũng có thể được giải quyết. Lâm Tú cũng hoàn thành viên mãn nhiệm vụ mà Hạ Hoàng giao phó. Đại Hạ có thêm một vị thiên kiêu, Lâm Tú và Triệu Linh Quân có nhiều hơn một vị trợ thủ đáng tin cậy. Lần này Lâm Tú giúp nàng, lần sau thời điểm Lâm Tú cần nàng hỗ trợ, chẳng lẽ nàng không biết xấu hổ không giúp sao? Với thiên phú của nàng, tương lai cũng có thể thăng cấp lên cấp thiên. Đối với Lâm Tú mà nói, đây cũng là đầu tư lâu dài. Hắn không có tính rõ đây rốt cuộc là một hòn đá trúng mấy con chim. Mấy cái chuyện tốt này á, Lâm Tú không có nghĩ tới. Thiên Diệp Lẫm nhìn như nhỏ nhắn ngốc nghếch, thời khắc mấu chốt, thế mà có thể nghĩ đến chủ ý tốt như vậy. Lâm Tú nhìn nàng nói, Lâm Tran, người phải suy nghĩ cho rõ ràng, tuy rằng là giả thành thân, nhưng điều này đối với danh tiếng của người cũng có thể ảnh hưởng rất lớn. Chẳng lẽ người không có quan tâm những thứ này sao? Thiên Diệp Lẫm không một chút do dự nói, ta đã suy nghĩ rõ ràng, Triệu cô nương còn không có quan tâm, ta cũng không có gì để ý. Lâm Côn là người tốt, gả cho ngươi so với gả cho hoàng tử của năm đại dương triều càng tốt hơn. Nàng hiển nhiên được Triệu Linh Quân truyền cảm hứng, Lâm Tú lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nhận thẻ người tốt như vậy. Đối với chuyện này, chính hắn ngược lại không sao cả, đã có một Triệu Linh Quân, Lâm Tú không quan tâm thêm một Thiên Diệp Lẫm. Giúp người khác là một niềm vui, hắn không có tổn thất cái gì. Lâm Tú nhìn nàng hỏi, ngươi thật sự suy nghĩ kỹ lưỡng về chuyện này rồi sao? Thiên Diệp Lẫm nghiêm túc nhìn Lâm Tú, khom người nói, Lâm Côn, làm ơn đi. Lâm Tú bất đắc dĩ nói, được rồi, vậy ta thử xem. Giang Nam Phủ, bến cảng ven biển, một chiếc thuyền buôn chở đầy hàng hóa xa hoa chuẩn bị khởi hành. Thuyền chở thương đội qua lại giữa Đại Hạ và Phù Tang, điểm đến là Phù Tang. Lúc này, bến tàu yên tĩnh không có gió. Một khắc nào đó, cánh buồm trắng trên thuyền bỗng nhiên phồng lên. Dưới biển, tựa hồ cũng có một bàn tay vô hình thúc đẩy dòng nước, thuyền theo nước đi. Lâm Tú đứng ở bến tàu, một bóng người trước sau đều đứng ở trên bông tàu, nhìn phương hướng bến tàu, cho đến khi thương thuyền đi xa, triệt để đã biến mất trong tầm mắt của hắn. Trăm triệu lần không có nghĩ tới, hắn căn bản không có để nhiệm vụ của Hạ Hoàng trong lòng, nhưng mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ viên mãn. Đây có thể là tạo hóa triều người. Gió biển thổi đến, đôi mắt của Lâm Tú nhìn về phía sau trong biển, cũng không có sốt ruột trở về. Trước, ở trên biển tu luyện mấy ngày, trở về quá sớm, thời gian không có cách nào mà giải thích. Lâm Tú bay về phía sâu trong biển rộng, ba ngày sau mới trở lại Giang Nam. Phong bạo ở trên biển cũng không phải là dễ gặp được như vậy. Hắn ở trên biển lớn du đảng ba ngày, cũng mới phát hiện ra một chỗ, tu luyện nửa canh giờ phong bạo đã bình ổn rồi. Khi mà đi qua phủ thành của Giang Nam, Lâm Tú thuận tiện đi khoáng mạch Trương Gia nhìn một chút. Lần trước, khi mãn tới đây, chỉ có thể bị cường giả cấp địa kia ép đến chật vật chạy trốn. Vừa lúc, khoáng thạch tu luyện quán dùng đã hết rồi. Tới cũng đã tới, lần này gặp lại hắn ta một lát. Hắn đứng trên mỏ núi, lấy tay chạm đất. Trên tay bắt đầu ngưng kết ra tinh thể kim loại. Không bao lâu, dưới chân núi liền truyền đến nguyên lực ba động mãnh liệt. Một cây trường thương từ xa bay tới, nhất là một trận tiếng phá không, đâm thẳng về phía Lâm Tú. Lâm Tú giương tay nhanh như chớp, cầm lấy trường thương bay tới, thân thể cũng lùi lại mấy bước mới đứng vững. Một bóng người từ dưới chân núi chạy như điên mà đến, trong vài cái nhảy giọt đã đến bên cạnh Lâm Tú. Đây là một trung niên nam tử có râu ngắn, hắn đưa tay chộp về phía bả vai của Lâm Tú, bàn tay từ trong một đạo hư ảnh xuyên qua. Trung niên nam tử trong lòng cả kinh, tàn ảnh sao? Chương 667, may mắn không làm nhục mệnh. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn ta truyền đến một đạo trọng kích. Cho dù lãng ta cũng nhịn không được một cái lão đảo, suýt nữa đã té ngã rồi. Có điều cũng chỉ là một cái vượt quá mức bình thường thôi. Hắn ta chưa kịp xoay người, trên lưng lần thứ hai truyền đến trọng kích. Trong mấy hơi thở ngắn ngủi, người phía sau thế nhưng xuất ra hơn 100 quyền. Mỗi một quyền có lực vô cùng lớn, tuy rằng vẫn không có thể đả thương hắn ta, nhưng mà làm cho hắn ta vô cùng khó chịu. Hắn đánh một quyền ra phía sau, có thể va chạm với một quyền đánh tới mà không thể đả thương hắn. Thân thể của hai người đồng thời lui về phía sau. Nam tử trung niên thán phục lực lượng của đối phương, nắm đấm của Lâm Tú cũng có một chút tê dại. Cấp địa thượng cảnh năng lực hệ kim, hắn đã sử dụng tốc độ và lực lượng đến cực hạn. Trong tất cả năng lực, chỉ sợ không có ai có thể địch lại dị thuật hệ kim về mặt phòng ngự. Sau khi mà tạm dừng vài giây ngắn ngủi, hai người lại chiến đấu với nhau rất nhanh. Bọn họ đã có nhận thức rõ ràng về thực lực của đối phương. Đối với nam tử trung niên mà nói, người đối diện tuy là mạnh, nhưng mà còn chưa cường đại, uy hiếp đến tình trạng của hắn. Nhưng tốc độ của người nọ quá nhanh, phản ứng càng nhanh nhẹn. Trong chốc lát, hắn ta cũng không có biện pháp bắt lấy. Sau khi mà hắn ta mặc kệ còn không được, khí huyết trong cơ thể của hắn ta cuồn cuộn, trong lòng cũng bực bội, cuối cùng không tiến công nữa, khoát tay áo nói, quên đi, không phải chỉ có một chút khoáng sản sao, người muốn lấy thì lấy đi. Đây là khoáng mạch của Trương gia, hắn cũng chỉ là tu luyện ở đây, không cần phải vì một chút khoáng mạch này mà dây dưa với một cường giả như vậy. Dứt lời, hắn ta khoát tay áo, tự mình rời đi, dường như là lười phản ứng với Lâm Tú. Lâm Tú lắc lắc tay, nắm tay của hắn đã mất đi tri giác. Có lẽ ngay cả xương cốt đều đã nứt ra rồi. Hắn dùng lực chữa trị bao bọc trên nắm tay, rất nhanh khôi phục bình thường. Lúc này, nam tử trung niên ở phía trước bỗng nhiên quay đầu nói, thật là vất vả mới gặp được cường giả bậc này. Huynh đài có muốn tới uống mấy chén hay không? Lâm Tú vỗ vỗ tay nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Tuy rằng vừa rồi đánh nhau một trận, nhưng mà hai người rất phục thực lực của đối phương. Một lát sau, một tòa nhà nhỏ dưới vùng khoáng sản, nam tử trung niên sai người làm mấy cái món ăn, lại lấy ra một giò rượu ngon trân quý nói, rượu này là rượu ngon cực phẩm của Dương Đô, Giang Nam căn bản không có mua được, ta vẫn không có nỡ uống, hôm nay cuối cùng gặp được người cùng uống rồi. Lâm Tú cười nói, huynh đài nếu thích, lần sau khi mà ta đến, mang cho ngươi một giò. Nam tử trung niên mừng rỡ nói, ồ, huynh đài có thể mua được rượu ngon này sao? Lâm Tú nói, trong phủ có cất giữ một chút. Nam tử trung niên cười nói, vậy ngươi phải thường xuyên đến nha. Sau khi mà tán gẫu hai câu, Lâm Tú biết nam tử đối diện chính là Mạnh Khởi, người có năng lực dị thuật hệ kim, tu vi cấp địa thượng cảnh. Trương gia cung cấp khoáng mạch tu luyện cho hắn ta liền làm khách khanh của Trương gia. Loại tài nguyên khoáng mạch dùng để tu luyện này bình thường đều được triều đình và những đại gia tộc nắm giữ trong tay. Không phải là đệ tử của các gia tộc quyền quý, nếu muốn tăng tốc độ tu luyện hoặc trở thành cung phụng của triều đình hoặc là phụ thuộc. Mạnh Khởi nhìn về phía Lâm Tú nói, hồ huynh đệ tủ nhìn không lớn, thực lực vậy mà rất cao, sợ là tu vi võ đạo đã đặt chân vào cấp địa thượng cảnh rồi. Chân khí của Lâm Tú tuy rằng vẫn là cấp địa hạ cảnh, nhưng mà kết hợp với lực lượng và tốc độ dị thuật, đích xác sẽ tạo cho người khác một loại giả tượng, chính là tu vi cấp địa thượng cảnh. Kỳ thật, thực lực chân chính của hắn so với cấp địa thượng cảnh còn có một phần chênh lệch. Lâm Tú cười cười nói, vẫn là Mạnh huynh lợi hại, ta căn bản phá không có được phòng ngự của ngươi. Mạnh Khởi nói, hồ huynh đệ cũng không cần phải khiêm tốn chứ, ta xem ngươi là dị thuật hệ kim, hơn nữa có thực lực cấp địa hạ cảnh. Chờ sau khi mà ngươi phá cảnh, võ giả cấp địa thượng cảnh không có thể làm gì được ngươi rồi. Ngươi có thể thường xuyên tới đây để mà tu luyện, ta cũng có một người bằng hữu. Điều này không tốt đâu. Sao vậy? Cái gì mà không tốt? Cứ quyết định như vậy đi. Dương Đô, ngự thư phòng. Hạ Hoàng ở trong điện bước đi, Lâm Tú đã đợi đi 8 ngày. Dựa theo thời gian tính toán, 2 ngày này hắn có thể trở về. Đương nhiên, đây là tình huống bình thường. Nếu như hắn hoàn thành nhiệm vụ viên mãn, có lẽ sẽ du sơn ngoạn thủy cùng với cô nương Phù Tang Quốc.